Chẳng việc gì phải giả vờ như mình không hề có mặt ở đây. Ladin ra hiệu cho Sina vẫn không người an toàn để không bị nhìn thấy, tay cầm chiếc mặt nạ người chết của Dante mà anh đã bỏ trở lại cái túi Ziploc. Sau đó rất chậm rãi, Ladin đứng lên. Anh đứng sững như một vị linh mục phía sau bàn thờ của nhà rửa tội, đưa mắt nhìn giáo đoàn chỉ có một người của mình. Người lạ mặt đối diện với anh có mái tóc nâu nhuốm bạc, đeo kính hàng hiệu và những nốt phát ban rất kinh khủng trên mặt và cổ. Ông ta gãi cổ sột sột, cặp mắt sưng mọng của ông ta ném ra những tia nhìn khó hiểu và giận dữ. Anh cần cho tôi biết anh đang làm cái quái gì ở đây, Robert? Ông ta căng dặn, chân bước qua đoạn dây và tiến về phía Landon, giọng ông ta đặt âm mỹ. Chắc chắn tôi sẽ nói, nhưng trước hết hãy cho tôi biết ông là ai đã. Người đàn ông đứng sững lại, vẻ mặt đầy ngờ vực. Anh nói cái gì? Ladin cảm thấy có gì đó hơi quen quen trong ánh mắt của người đàn ông. Giọng nói ông ta cũng vậy. Mình đã gặp ông ấy bằng cách nào đó, ở nơi nào đó. Ladin bình tĩnh nhắc lại đề nghị của anh. Xin hãy cho tôi biết ông là ai và làm sao mà ông biết tôi. Người đàn ông vung tay, vẻ không tin nổi. Jonathan Ferris, Tổ chức Y tế Thế giới, người đã bay tới Đại học Harvard và đón anh đây. Ladin cố gắng phân tích những gì mình đang nghe thấy. Tại sao anh không gọi lại hả? Và cô ả mà tôi nhìn thấy vào đây cùng anh là ai? Có phải cô ta là người mà bây giờ anh đang hợp tác có đúng không? Người đàn ông vặn hỏi, vẫn gãi lấy gậy để và lúc này nhìn đỏ tấy và phồng rập. Sina vẫn bò lâm khâm bên cạnh Landon và lập tức lên tiếng. Bác sĩ Ferris phải không? Tôi là Sina Brooke, tôi cũng là một bác sĩ, tôi làm việc tại Florence này. Giáo sư Landon bị bắn vào đầu đêm qua, anh ấy bị mắc chứng rối loạn trí nhớ và anh ấy không biết ông là ai hay chuyện gì đã xảy ra với anh ấy hai ngày qua. Tôi ở đây vì muốn giúp anh ấy. Nghe những lời nói của Sina vang vọng khắp nhà rửa tội vắng vẻ, người đàn ông nghiêng đầu vẻ ngơ ngác, như thể ý của cô không lấy gì làm bảo đảm. Sau một lúc kinh ngạc, ông ta lùi lại một bước, cố đứng dựa vào một trụ chống cho vững. Ôi chúa ơi, thế là rõ mọi chuyện rồi. Landon nhìn vẻ giận dữ tan biến trên gương mặt người đàn ông. Robert à, chúng tôi nghĩ anh đã trở mặt rằng có lẽ là họ trả nhiều tiền cho anh hoặc đe dọa anh. Chúng tôi không có nắm được. Ông ấy lắc đầu như thể cố gắng sắp xếp mọi tình tiết cho phù hợp. Tôi là người duy nhất anh ấy nói chuyện. Tất cả những gì anh ấy biết là đêm qua anh ấy tỉnh dậy trong bệnh viện của tôi và có người tìm cách giết anh ấy. Thêm nữa, anh ấy cũng có những ảo giác kinh khủng, những xác chết, các nạn nhân bệnh dịch và một người phụ nữ nào đó có mái tóc bạc và một cái bùa rắn cứ nói với anh ấy. Elizabeth, đó là tiến sĩ Elizabeth Sinsky. Robert à, bà ấy là người đã mời anh tới giúp chúng tôi. Chà, đúng là bà ấy. Tôi hy vọng anh biết rằng bà ấy đã gặp rắc rối. Chúng tôi nhìn thấy bà ấy bị kẹt ở ghế sau một chiếc xe thùng đầy lính tráng và bà ấy trông như say thuốc hay gì đó vậy. Người đàn ông chậm rãi gật đầu, nhắm mắt lại, mi mắt ông ấy trông sưng mọng và đỏ. Mặt của anh bị sao vậy? Da của anh trông như anh đã nhiễm phải thứ gì đó. Anh có mệt hay không? Người đàn ông trông đầy vẻ sửng sốt, và cho dù chắc chắn câu hỏi của Sina thẳng thừng đến mức có phần hơi lỗ mãng, nhưng Landon cũng không khỏi thắc mắc về điều đó. Nghĩ tới số lượng những thứ ám chỉ tới dịch bệnh mà anh đã gặp ngày hôm nay, hình ảnh da tấy đỏ quả thật rất đáng ngại. Tôi ổn thôi. Đó là do thứ xà phòng khốn kiếp ở khách sạn. Tôi dị ứng nặng với đậu nành và hầu hết các loại xà phòng thơm của Ý đều có đậu nành. Tôi đã dại dột không kiểm tra kỹ nó. Sina thở phào nhẹ nhõm, giờ vai cô chùng xuống hẳn. Ơn Chúa là anh không ăn thứ đó. Chứng viêm da tiếp xúc do sắp mẫn cảm. Họ cùng cười ngượng nghịu. Sina đánh bạo. Xin cho tôi biết cái tên Bertrand Zabris có ý nghĩa gì với anh hay không? Người đàn ông sững sờ, trông như thể ông ấy vừa đối mặt với quỷ sứ ba đầu. Chúng tôi tin là mình vừa tìm được một thông điệp từ ông ta. Nó chỉ tới một nơi nào đó ở Venice. Điều đó có ý nghĩa gì với anh hay không? Giờ đây mắt người đàn ông trở nên dữ tợn. Lạy Chúa, có đấy, có rất nhiều. Nó chỉ tới chỗ nào? Sina hít một hơi. Rõ ràng là đã sẵn sàng kể cho người đàn ông mọi chuyện về bài thơ xoắn trong óc mà cô và Landon vừa phát hiện trên chiếc mặt nạ. Nhưng theo bản năng, Landon đã kín đáo đặt một bàn tay lên vai cô. Có vẻ người đàn ông là một đồng minh. Nhưng sau tất cả sự việc hôm nay, tâm trí Landon mách bảo anh đừng vội tin ai cả. Hơn nữa, cà vạt của người đàn ông này có đeo một quả chuông. Và anh có cảm giác người đàn ông này rất có thể chính là người đang cầu nguyện trong nhà thờ Dante lúc trước. Ông ta đã bám theo bọn mình chăng? Làm sao mà anh tìm được chúng tôi ở đây? Người đàn ông vẫn còn bối rối khi biết rằng Landon không nhớ được mọi việc. Robert à, anh gọi cho tôi đêm qua, nói rằng anh đã dàn xếp cuộc gặp mặt với một giám đốc bảo tàng tên là Ignacio Busoni. Sau đó thì anh biến mất, anh không hề gọi lại. Khi nghe tin Ignacio Busoni chết, tôi rất là lo. Tôi đến đây tìm anh suốt buổi sáng. tôi nhìn thấy cảnh sát ở bên ngoài cung điện Vecchio. Và trong khi đợi tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, tình cờ tôi nhìn thấy anh chui ra khỏi một ô cửa nhỏ cùng với... Ông ta liếc nhìn phía Sina, rõ ràng là không nhớ được tên cô. Sina Brooke. À, tôi xin lỗi, cùng với bác sĩ Brooke, tôi bám theo hai người, hy vọng biết được là anh đang làm chuyện quái gì. Tôi đã nhìn thấy anh trong nhà thờ Sechi, đang cầu nguyện. Tôi có nhầm hay không? Đúng, tôi cố gắng phán đoán xem anh đang làm gì nhưng mà không có tác dụng. Dường như là anh rời khỏi nhà thờ chẳng khác gì một người đang thi hành nhiệm vụ, cho nên tôi bám theo anh. Khi thấy hai người lẻn vào nhà rửa tội, tôi quyết định đã đến lúc phải trực diện gặp anh. Tôi chi tiền cho tay thuyết trình viên để có mấy phút được một mình ở trong này nè. Nếu anh nghĩ tôi phản anh thì rõ là hơi hấp tấp đó. Người đàn ông lắc đầu. Có gì đó mách bảo tôi rằng anh sẽ không bao giờ làm vậy. Giáo sư Robert Landon. Tôi biết nhất định là có lời giải thích khác, nhưng mà bị mất trí nhớ sao? Thật là không tin nổi, tôi chưa bao giờ đoán ra được. Người đàn ông với những nốt tay đỏ lại bắt đầu gãi sồn sồn. Nghe này, tôi chỉ có 5 phút thôi, chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay. Nếu tôi tìm được hai người thì những kẻ đang tìm cách giết hai người cũng có thể tìm ra. Có rất nhiều chuyện xảy ra mà tôi không hiểu. Chúng ta cần tới Venice ngay lập tức. Cần rời khỏi Florence mà không để ai nhìn thấy. Những kẻ đang giữ tiến sĩ Sinsky, những kẻ truy đuổi anh, chúng có tai mắt ở khắp mọi nơi. Cuối cùng, Laden cũng cảm thấy như thể mình sắp có được câu trả lời nào đó. Đám lính mặc đồng phục đen là ai? Tại sao họ lại cố tìm cách giết tôi? Chuyện dài lắm, trên đường đi tôi sẽ giải thích. Laden cau mày, hoàn toàn không thích câu trả lời thế này. Anh ra hiệu cho Sina và kéo cô ra một bên, nói thật nhanh với cô. Em có tin anh ta hay không? Em nghĩ thế nào? Sina nhìn Laden như thể anh đang hóa dại vì hỏi vậy. Em nghĩ gì á? Em nghĩ anh ta là người của Tổ chức Y tế Thế giới. Em nghĩ anh ta là ván cược tốt nhất cho chúng ta để có được câu trả lời. Vậy còn tình trạng phát ban? Đúng như những gì anh ta nói là viêm da tiếp xúc nặng thôi. Và nếu không phải như những gì anh ta nói thì sao? Nếu là một cái gì đó khác? Cái gì khác chứ, Robert? Không phải là dịch hạch. Nếu đó là những gì anh đang nghĩ, may thay anh ta là một bác sĩ. Nếu anh ta bị một căn bệnh chết người và biết mình lây nhiễm, anh ta sẽ không khinh suất ra ngoài để lây nhiễm cho cả thế giới đâu. Thế nếu anh ta không nhận ra là mình bị dịch hạch thì sao? Thế thì em sợ rằng anh và em đã nhiễm cả rồi, cùng với tất cả mọi người trong khu vực này. Em biết đi, cách cư xử với bệnh nhân của em có thể hữu dụng. Cứ thẳng thắn thôi, anh mang người bạn nhỏ của chúng ta theo nhé. Sina đưa Landon túi ziplock có chiếc mặt nạ người chết. Khi trở lại cho bác sĩ Ferris, hai người nhận ra ông ta vừa kết thúc một cuộc điện đàm. Tôi vừa gọi cho lái xe của tôi, anh ấy sẽ đón chúng ta bên ngoài. Bác sĩ Ferris dừng lại đột ngột, đăm đăm nhìn vào tay Landon và lần đầu tiên thấy khuôn mặt lúc chết của Dante Alighieri. Ôi lại chúa, thứ quái gì vậy? Chuyện dài lắm, tôi sẽ giải thích trên đường đi. Biên tập viên New York Jonathan Forkman tỉnh giấc vì tiếng điện thoại nối từ nhà tới văn phòng của mình réo vang. Anh lật người và nhìn đồng hồ, 4 giờ 28 phút sáng. Trong giới xuất bản sách, những cuộc gọi khẩn cấp lúc đêm muộn hiếm gặp chẳng kém gì chuyện thành công chỉ sau một đêm. Bực bội, Forkman chuồn ra khỏi giường và đi vội tới phòng làm việc. Xin chào. Giọng nói trên máy là một giọng nam quen thuộc. Jonas, thật may là cậu có nhà. Robert đây, tôi hy vọng không khu cậu dậy. Đương nhiên là cậu khu tôi dậy rồi, mới có 4 giờ sáng thôi mà. Xin lỗi, tôi đang ở nước ngoài. Bộ ở Harvard họ không dậy các múi giờ hả? Tôi đang gặp rắc rối chút Jonas à, và tôi cần giúp đỡ. Nó liên quan đến thẻ NetJet hạng doanh nghiệp của cậu. NetJet à? Robert, chúng tôi ở trong ngành xuất bản sách, chúng tôi không có quyền tiếp cận các máy bay tư. Cả hai chúng ta đều biết cậu đang nói dối mà anh bạn. À, được rồi, để tôi nói lại, chúng tôi không có quyền tiếp cận các máy bay tư cho các tác giả sách về lịch sử tôn giáo. Nếu cậu muốn viết cuốn 50 sắc thái của thánh tượng học thì chúng ta có thể nói chuyện tiếp. Jonas, dù chuyến bay tốn kém bao nhiêu, tôi cũng sẽ thanh toán cho anh, tôi hứa đấy. Tôi đã bao giờ thất hứa với anh chưa? Forkman cảm thấy giọng của Landon có vẻ khẩn trương. Cho tôi biết đang có chuyện gì, tôi sẽ cố gắng giúp. Tôi không có thời gian giải thích, nhưng tôi thật sự cần cậu làm việc này cho tôi. Đó là vấn đề sinh tử. Forkman đã làm việc với Landon đủ lâu để quen với khiếu hài hước của anh, nhưng anh ta không hề nghe thấy vẻ đùa cợt trong giọng nói lo lắng của Landon lúc này. Anh chàng hết sức nghiêm túc. Forkman thở hắt ra và gắng trấn tĩnh. Giám đốc tài chính của mình sẽ câu đầu rút ruột mình mất. 30 giây sau, Forkman đã viết ra các chi tiết yêu cầu chuyến bay đặc biệt của Landon. Mọi thứ ổn chứ? Landon hỏi.

Ví dụ khét tiếng nhất trong lịch sử về tội này chính là Judas phản bội Jesus đáng kính. Một hành động Dante khinh bỉ đến mức tống Judas xuống khu vực trong cùng của hỏa ngục, một khu vực được đặt tên là Giudecca, theo tên của gã cư dân nhục nhã nhất. Hiểu rồi, như vậy thì chúng ta đang tìm một vị tổng trấn phạm tội bội bạc. Điều đó sẽ giúp chúng ta hạn chế được danh sách khả năng đấy. Nhưng mà dòng tiếp theo này, một vị tổng trấn cắt rời những đầu ngựa à? Có vị tổng trấn nào cắt đầu ngựa hay không? Hình ảnh Sina nhắc đến khiến Landon nhớ tới cảnh tượng khủng khiếp trong truyện Bố Già. Thôi đừng nhắc đến nữa, nhưng mà theo câu này, ông ta còn môi xương cả người bù lòa. Điện thoại của anh có internet hay không? Anh đưa mắt nhìn Ferris. Ferris nhanh nhẹn lấy điện thoại và chìa ra những ngón tay phát ban sưng múp. Cái phím có thể hơi khó bấm với tôi. Để cho tôi. Tôi sẽ tìm kiếm các vị tổng trấn Venice liên quan đến những con ngựa mất đầu và xương của người mù lòa. Cô bắt đầu bấm rất nhanh trên bàn phím nhỏ xíu. Landon đọc lại bài thơ lần nữa và sau đó tiếp tục đọc to. Hãy quỳ gối bên trong bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiên và áp tay xuống mặt đất, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến một cái bảo quán. Đó là một từ cổ mang nghĩa đền thờ được các nàng thơ bảo vệ. Thời kỳ của người Hy Lạp cổ, một bảo quán là nơi những người được khai sáng tụ họp để chia sẻ các ý tưởng và thảo luận về văn chương, âm nhạc và nghệ thuật. Bảo quán đầu tiên do Ptolemy xây dựng tại thư viện Alexandria nhiều thế kỷ trước công nguyên, và sau đó hàng trăm bảo quán đã mọc lên khắp nơi trên khắp thế giới. Bác sĩ Brooke, cô có thể tra xem có bảo quán nào ở Venice hay không? Thực tế là có tới hàng trăm nơi. Giờ đây chúng được gọi là bảo tàng. Landon nói kèm theo một nụ cười khôi hài. À, tôi đoán chúng ta phải quét qua một mạng lưới rộng hơn nữa. Sina vẫn bấm vào điện thoại, không hề cảm thấy phiền phức vì có quá nhiều nhiệm vụ, mà rất bình tĩnh xem danh sách liệt kê. Được rồi, vậy là chúng ta tìm một bảo tàng nơi có thể lần ra một vị tổng trấn chặt đầu ngựa và môi xương người mù lòa. Robert, có bảo tàng đặc biệt nào có thể là nơi đáng tới xem hay không? Landon đã nghĩ đến tất cả các bảo tàng nổi tiếng nhất của Venice. Galleries de Accademia, Carrezzonico, Cung điện Grassi, Bộ sưu tập Beggi Guggenheim, Bảo tàng Corret. Nhưng không nơi nào phù hợp với mô tả này. Anh nhìn lại văn bản. Hãy quỳ gối bên trong bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiên. Landon nhăn nhó mỉm cười. Venice không có một bảo tàng nào phù hợp hoàn toàn với khái niệm bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiên cả. Cả Ferris và Sina đều nhìn anh đầy trông đợi. Thánh đường Saint Mark, nhà thờ lớn nhất tại Venice. Ferris có vẻ không chắc chắn lắm. Nhà thờ đó mà là một bảo tàng à? Giống như bảo tàng Vatican. Và thêm nữa, nội thất của Saint Mark nổi tiếng vì được trang trí toàn bộ bằng gạch ốp làm từ vàng đặc. Một bảo quán mạ vàng, Sina nói, nghe phân tích thấy rõ. Landon gật đầu, tin chắc rằng Saint Mark chính là đền thờ mạ vàng được nhắc đến trong bài thơ. Trong nhiều thế kỷ, người dân Venice gọi Saint Mark là nhà thờ vàng, và Landon xem nội thất của nơi này là tráng lệ nhất so với bất kỳ nhà thờ nào trên thế giới. Bài thơ có nói là quỳ ở đó, và nhà thờ chính là nơi rất hợp lý để quỳ rồi. Sina lại bấm nhây nhoáy. Tôi sẽ thêm Saint Mark vào bệnh lệnh tìm kiếm. Đó nhất định phải là nơi mà chúng ta cần tìm kiếm vị tổng trấn. Landon biết họ sẽ tìm ra không thiếu các vị tổng trấn tại Saint Mark, nơi mà theo đúng nghĩa đen chính là thánh đường của các tổng trấn. Anh cảm thấy thêm phấn chấn khi đưa mắt trở lại bài thơ. Hãy quỳ gối bên trong bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiên và áp tay xuống mặt đất, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt. Tiếng nước nhỏ giọt à? Landon thắc mắc. Có nước bên dưới Saint Mark không nhỉ? Anh nhận ra câu hỏi này thật ngớ ngẩn. Toàn bộ thành phố này có nước bên dưới. Mọi tòa nhà ở Venice đều đang chìm dần và thấm nước. Landon hình dung ra tòa thánh đường và cố gắng nghĩ xem chỗ nào bên trong có thể quỳ để nghe được tiếng nước nhỏ giọt. Và một khi nghe thấy đó, chúng ta cần phải làm gì? Landon nhìn lại bài thơ và đọc nốt thật to. Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm, vì ở đây, trong bóng tối, con quái vật chốn địa phủ chờ đợi, lặn ngụp trong thứ nước đỏ như máu của cái đầm không hề phản chiếu ánh sao. Được rồi, rõ ràng là chúng ta lần theo tiếng nước nhỏ giọt tới một cung điện bị chìm nào đó ở đây. Ferris gãy mặt trông rất lo lắng. Còn con quái vật chốn địa phủ thì sao? Ở bên dưới mặt đất, Sina nói, các ngón tay cô vẫn thao tác trên điện thoại. Địa phủ có nghĩa là bên dưới mặt đất. Phần nào đó cũng đúng, mặc dù từ này có hàm nghĩa lịch sử khác. Từ gắn với truyền thuyết về quái vật, địa phủ là một hạ ngục gồm các vị thần và quái vật trong thần thoại. Erinyes, Hecate và Medusa chẳng hạn. Chúng được gọi là địa phủ bởi vì chúng sống bên dưới lòng đất và gắn với địa ngục. Xa xưa, chúng trồi lên từ lòng đất và xuất hiện trên mặt đất để trả thù thế giới loài người. Sự im lặng kéo dài và Landon cảm thấy tất cả bọn họ đều nghĩ đến cùng một thứ. Con quái vật địa phủ này chỉ có thể là đại dịch của Zapris. Vì ở đây, trong bóng tối, con quái vật chốn địa phủ chờ đợi, lặn ngập trong thứ nước đỏ như máu, của cái đầm không hề phản chiếu ánh sao. Nhân tiện, rõ ràng là chúng ta đang tìm kiếm một địa điểm dưới lòng đất, nơi ít nhất cũng giải thích cho dòng thơ cuối cùng nói đến cái đầm không hề phản chiếu ánh sao. Hay lắm, nếu một cái đầm ở dưới lòng đất thì nó không thể phản chiếu bầu trời, nhưng Venice này có các đầm nước ngầm dưới lòng đất hay không? Anh thì không biết cái nào cả, nhưng một thành phố được xây dựng trên nước thì có lẽ là có vô khối khả năng. Nếu đầm nước đó nằm ở trong nhà thì sao? Bài thơ nói đến bóng tối của cung điện bị chìm. Lúc trước anh nói rằng dinh tổng trấn được nối thông với thánh đường phải không? Điều đó có nghĩa là các công trình ấy có rất nhiều điểm mà bài thơ nhắc đến. Một bảo quán của tri thức thánh thiên, một cung điện liên quan đến các vị tổng trấn, và tất cả đều tọa lạc ngay tại đây trên đầm nước lớn của Venice ở mực nước biển. Em nghĩ cung điện bị chìm trong bài thơ chính là dinh tổng trấn à? Tại sao lại không chứ? Bài thơ bảo chúng ta trước hết hay quỳ ở thánh đường Saint-Marc, sau đó đi theo tiếng nước nhỏ giọt. Có lẽ tiếng nước dẫn tới cánh cửa tiếp theo đến dinh tổng trấn. Nó có thể có phần nền chìm dưới lòng đất hay gì đó. La Đình đã tới tham quan dinh tổng trấn nhiều lần và biết rằng nó rất rộng. Là một quần thể nhiều tòa nhà, cung điện này có chứa một bảo tàng quy mô lớn, một mê cung thực sự gồm nhiều gian phòng, buồng và sân, và cả một mạng lưới nhà tù rộng đến mức phải bố trí trong nhiều tòa nhà. Có thể lẹp nói đúng, nhưng mà mò mẫm tìm kiếm một cung điện như thế sẽ mất vài ngày. Anh nghĩ chúng ta làm đúng như bài thơ bảo. Trước tiên, chúng ta tới thánh đường Saint-Marc và tìm mộ hoặc tượng của vị tổng trấn Bội Bạc. Sau đó thì chúng ta quỳ xuống. Còn sau đó nữa thì sao? Còn sau đó, chúng ta cầu nguyện để nghe được tiếng nước nhỏ giọt và dẫn chúng ta tới đâu đó. Trong khoảnh khắc im lặng tiếp theo, Landon hình dung ra bộ mặt đầy lo âu của Elizabeth Sinsky như anh nhìn thấy trong ảo giác, kêu gọi anh từ bên kia dọc nước. Thời gian rất gấp, hãy tìm và sẽ thấy. Anh tự hỏi giờ đây Sinsky ở đâu và liệu bà ấy có ổn hay không. Những tên lính mặc đồ đen rõ ràng lúc này đã nhận ra rằng Landon và Sina đã trốn thoát. Còn bao lâu nữa cho tới khi chúng đuổi theo sau bọn mình? Khi đưa mắt nhìn lại bài thơ, Landon cố chống lại trạng thái kiệt sức. Anh nhìn vào dòng thơ cuối cùng và một ý nghĩ khác vụt đến với anh. Anh tự hỏi có nên nêu ra hay không. Cái đầm không hề phản chiếu ánh sao, có lẽ không thích hợp với cuộc tìm kiếm của họ. Nhưng anh quyết định vẫn nói ra. Tôi nghĩ là tôi cần nói đến một địa điểm khác. Sina ngước mắt khỏi điện thoại di động. Ba phần của bộ thần khúc của Dante, hỏa ngục, luyện ngục và thiên đường, tất cả đều kết thúc với cùng một từ. Đó là từ gì vậy? La Đình chỉ xuống cuối văn bản mà anh đã viết lại. Cũng chính là cái từ kết thúc bài thơ này. Sao? Anh nhấc chiếc mặt nạ người chết của Dante lên và chỉ vào chính giữa sấy trùng ốc. Cái đầm không hề phản chiếu ánh sao. Thêm nữa, trong đoạn kết của hỏa ngục, chúng ta thấy Dante nghe tiếng nước nhỏ giọt bên trong một vực thẳm và theo âm thanh đó đi qua một lối mở dẫn ông ra khỏi địa ngục. Ferris hơi tái mặt. Vừa lúc đó, một luồng không khí ong tai ùa vào khoang tàu khi đoàn tàu lao mình vào đường hầm xuyên núi. Trong bóng tối, Landon nhắm mắt lại và cố để cho tâm trí mình thư giãn. Zabris có lẽ là một gã cuồng, anh nghĩ bụng, nhưng chắc chắn hắn hiểu rất rõ về Dante. Lauren Norton cảm thấy nhẹ cả người. Thị trưởng đã thay đổi suy nghĩ về việc xem đoạn video của Zabris. Norton thọt tay vào túi, lấy chiếc thẻ nhớ đỏ thẫm, rồi cắm vào máy tính của mình để cho ông chủ xem. Sức nặng từ thông điệp quái đản dài 9 phút của Zabris vẫn đang ám ảnh Norton, và anh ta rất nôn nóng muốn có thêm người khác cùng xem thứ đó. Việc này sẽ không còn là trách nhiệm của mình nữa. Norton nín thở khi bắt đầu cho chạy đoạn video. Màn hình tối sầm và tiếng nước vỗ nhẹ nhẹ tràn ngập trong gian phòng. Máy quay di chuyển qua màn sương đỏ của cái hang ngầm, và mặc dù thị trưởng không lộ ra phản ứng rõ rệt nào, Norton vẫn cảm thấy ông ta hoảng hốt và sững sờ. Máy quay tạm ngừng di chuyển về phía trước, xoay xuống đầm, rồi lao thẳng xuống nước, chìm sâu vài mét cho tới khi ra tấm biển Titan nhẵn bóng, bắt vít chặt xuống nền. Tại nơi này, vào ngày này, thế giới thay đổi mãi mãi. Thị trưởng hơi nao núng. Ngày mai, ông ta thì thào, mắt nhìn vào ngày giờ trên đoạn video. Giờ chúng ta có biết nơi này là chỗ nào hay không? Norton lắc đầu. Giờ máy quay lia sang trái, để lộ ra cái túi nhựa chứa thứ chất lỏng sền sệt màu vàng nâu. Trời đất quỷ thần ơi. Thị trường kéo một chiếc ghế lại và ngồi xuống, mắt đăm đăm nhìn cái bong bóng lập lờ, giống như một quả bóng bay được cột lại dưới nước. Cả gian phòng chìm trong bầu im lặng ngột ngạt khi đoạn video tiếp tục chạy. Một lát sau, màn hình tối om

đặc vụ Brother chui vào xe với vẻ ngơ ngác trên mặt khi trao điện thoại của mình cho bà. Một cuộc gọi khẩn cho bà, thưa bà. Ai vậy? Ông ấy đề nghị tôi chỉ nói với bà rằng ông ấy có thông tin khẩn cấp muốn cho bà biết về Bertrand Zabrich. Sinsky vội lấy điện thoại. Tiến sĩ Elizabeth Sinsky đây. Tiến sĩ Elizabeth, bà và tôi chưa bao giờ gặp nhau, nhưng tổ chức của tôi chịu trách nhiệm về việc che giấu Bertrand Zabrich trước bà suốt bao năm qua. Sinsky ngồi thẳng dậy. Cho dù các ông là lũ quái nào thì các ông cũng đã đang che giấu một kẻ tội phạm. Chúng tôi chẳng làm gì phạm pháp, nhưng mà điều đó không... Thật là lố bịch. Người đàn ông ở đầu dây bên kia hít một hơi dài, kiên nhẫn, nói rất mềm mỏng. Bà và tôi sẽ có đủ thời gian để tranh luận về vấn đề đạo đức trong những hành động của tôi. Tôi biết bà không biết tôi, nhưng tôi biết khá nhiều về bà. Ông Zabrich đã trả tôi hậu hĩnh để ngăn bà và những người khác lại gần ông ấy trong năm vừa qua. Giờ thì tôi đang phá bỏ quy trình nghiêm ngặt của chính mình bằng việc liên lạc với bà. Nhưng mà tôi tin rằng chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với nhau. Tôi e rằng Bertrand Zabrich có thể đã làm một chuyện gì đó khủng khiếp. Sinsky không thể đoán nổi người đàn ông này là ai. Ông vừa mới phát hiện điều này có đúng không? Đúng như vậy, vừa mới đây. Ông là ai? Người muốn giúp bà trước khi quá muộn. Tôi có trong tay thông điệp video do Bertrand Zabrich tạo ra. Ông ta đề nghị tôi công bố cho thế giới vào ngày mai. Tôi nghĩ là bà cần xem nó ngay lập tức. Nó nói gì? Điều này không nói được qua điện thoại. Chúng ta cần gặp nhau. Sao tôi có thể tin tưởng được ông? Bởi vì tôi sắp nói cho bà biết Robert Landon đang ở đâu và tại sao anh ta lại hành động lạ lùng như vậy. Sinsky thấy choáng váng khi nhắc đến tên Landon, và bà kinh ngạc nghe lời giải thích lạ lùng. Người đàn ông này dường như đã đồng lõa với kẻ thù của bà suốt năm qua, nhưng khi nghe thấy các tình tiết, lòng bà mách bảo bà cần tin những gì ông ta đang nói. Mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Sự hợp tác của họ dẫn tới việc trưng dụng chiếc NetJet Citation Estelle bị bỏ rơi. Sinsky và những người lính giờ đang đuổi về phía Venice, nơi mà theo thông tin của người đàn ông này, Landon và hai bạn đồng hành hiện đang tới bằng tàu hỏa. Đã quá trễ để gọi cho giới chức địa phương, nhưng người đàn ông trên điện thoại nói đã biết chỗ Landon đang tới. Quảng trường Saint Mark. Sinsky cảm thấy một cơn ớn lạnh bà hình dung ra ở đám đông ở khu vực sầm uất nhất của Venice. Sao mà ông biết chỗ này? Không thể nói trên điện thoại được, nhưng biết rằng Robert Landon vô tình đang đi cùng với một nhân vật rất nguy hiểm. Kẻ nào? Một trong những kẻ tâm phúc thân cận nhất của Zabrist. Một kẻ mà tôi tin tưởng, thật ngu ngốc rõ ràng như vậy. Giờ đây tôi tin kẻ đó có thể là một hiểm họa ghê gớm. Khi chiếc máy bay từ Nhật lao tới sân bay Marco Polo của Venice, mang theo Sinsky và 6 người lính, suy nghĩ của Sinsky trở lại với Robert Landon. Cậu ấy bị mất trí nhớ, cậu ấy không nhớ được gì hay sao? Tin lạ lùng này, mặc dù giải thích được vài việc, nhưng lại khiến Sinsky càng cảm thấy lo lắng hơn so với chuyện đã kéo vị học giả xuất chúng vào cuộc khủng hoảng này. Mình khiến cho cậu ấy chẳng còn lựa chọn nào khác. Gần 2 ngày trước, khi Sinsky tuyển mộ Landon, bà thậm chí còn không để anh ta quay về nhà để lấy hộ chiếu. Thay vào đó, bà thu xếp để anh ta thuận lợi đi qua sân bay Florence với tư cách liên lạc viên đặc biệt cho Tổ chức Y tế Thế giới. Khi chiếc C-130 lao ầm ầm trên không và nhắm về phía đông vượt Đại Tây Dương, Sinsky liếc nhìn Landon ngồi bên cạnh và nhận thấy trông anh không được ổn. Anh đang nhìn chăm chú vào vách của phần thân máy bay không hề có cửa sổ. Giáo sư, anh nhận ra chiếc máy bay này không có cửa sổ có đúng không? Cho tới gần đây, nó vẫn được sử dụng như một phương tiện quân sự. Landon quay lại mặt tái mét. Dừng, tôi nhận ra điều đó ngay từ lúc bước chân lên khoang. Tôi không được khỏe khi ở trong những không gian kín mít. Cho nên anh đang vờ như là mình nhìn ra cửa sổ tưởng tượng hả? Đại loại là như vậy. Hãy xem thứ này đi. Bà rút ra một ảnh chụp gã kẻ thù mắt xanh, cao lêu đêu và để nó trước mặt anh. Đây chính là Bertrand Zabrich. Sinsky đã nói cho Landon biết về cuộc đối đầu của bà với Zabrich tại Hội đồng quan hệ đối ngoại, niềm say mê của hắn với phương trình khải huyền dân số, những nhận xét được lan truyền rộng rãi của hắn về những lợi ích mang tính toàn cầu của cái chết đen, và đáng sợ nhất là sự biến mất hoàn toàn của hắn trong năm vừa qua. Làm thế nào mà một nhân vật nổi bật dường ấy lại có thể ẩn nấp được lâu như vậy chứ? Ông ta có rất nhiều trợ giúp, sự trợ giúp chuyên nghiệp, thậm chí có lẽ là của một chính phủ nước ngoài. Chính phủ nào mà lại chấp nhận việc tạo ra một đại dịch? Chính là những chính phủ tìm mọi cách có được các đầu đạn hạt nhân ở chợ đen. Đừng quên rằng một đại dịch hiệu quả cũng chính là một vũ khí sinh hóa tối thượng, và nó rất đáng tiền. Zabrich có thể dễ dàng nói dối các đối tác của mình và trấn an họ rằng sự sáng tạo của hắn có phạm vi hạn chế. Zabrich sẽ là người duy nhất hiểu rõ sáng tạo của hắn thực sự có tác động như thế nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu không phải vì quyền lực hoặc tiền bạc, thì những kẻ giúp Zabrich có thể bị chung một hệ tư tưởng. Zabrich không thiếu những môn đệ làm bất kỳ việc gì mà vì hắn. Hắn là một nhân vật tiếng tăm. Thực tế, hắn từng có bài phát biểu tại trường đại học của anh cách đây không lâu đấy. Ở cả Harvard sao?